Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 100, góc truyện audio.com. Chương 100, cô, người vừa nhìn thấy Thương Mạc, sắc mặt đại biến, Cận Phi Hàn càng giống như gặp quỷ chỉ vào nàng. Làm sao cô đi lên được? Hắn rõ ràng dẫn theo rất nhiều bảo tiêu kia mà. Những người hộ vệ kia số lượng rõ ràng so với người Thương Mạc phái tới bảo vệ Triệu Mạt Thương nhiều hơn rất nhiều. Anh cho rằng đây là đang ở phương Bắc. Vẻ mặt Thương Mạc châm chọc nhìn Cận Phi Hàn. Sau đó bỗng nhiên nhe răng cười. Được rồi, thương thế của anh ra sao? Nghe nói ngày đó Uông Minh có mấy súng bắn không đúng chỗ. Thật ngại quá, thủ hạ kỹ thuật bắn súng không giỏi. Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cô, sắc mặt Cận Phi Hàn tái xanh, bị Thương Mạc làm cho tức giận đến thở phì phò, nửa ngày nói không nên lời. Cô buông tay cho tôi. Triệu Đình Vĩ trừng mắt nhìn Thương Mạc, ôm ôm ấp ấp như vậy thành cái dạng gì? Cha vợ đại nhân, tôi ôm vợ của mình có vấn đề gì sao? Thương Mạc nắm thật chặt cánh tay của mình, nghiêng đầu đối với Triệu Mạt Thương lộ ra một nụ cười. Triệu Mạt Thương oán trách mà nhìn nàng một cái. Lại không có tránh ra. Vợ cái gì, cô buông tay ra cho tôi. Triệu Đình Vĩ rất nóng nảy mà nhìn hai người đối diện ngọt ngào. Mạt Thương, hôm nay con phải theo ta trở về. Tôi sẽ không trở về. Triệu Mạt Thương dựa vào trong lòng Thương Mạc, nhìn ba mẹ mình, các người không cần nói. Vô luận như thế nào, tôi cũng sẽ không trở về. Đan Trác đánh giá Thương Mạc hồi lâu. Đối với Thương Mạc nói. Cô dám tới nơi này, nhất định là đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn. Nhẹ nhàng cười cười, Thương Mạc liếc nhìn Triệu Mạt Thương bên cạnh nghe vậy nhìn nàng. Tay trấn an mà ma xa lấy phần eo của cô, nói với Đan Trác, không dám nói vẹn toàn. 9.999 điểm cũng nên có. Cô không sợ Thanh Long Bang sẽ bởi vì hành vi của cô xuất hiện nguy cơ sao? Đan Trác đi tới trước mặt hai người. Giọng nói như trước mang theo uy hiếp, cần gì phải làm vậy chứ? Mẹ vợ đại nhân muốn thử một chút sao? Thương Mạc mỉm cười, không có chút nào e sợ. Không phải không có lo lắng bởi vì hành vi của mình mang đến nguy cơ cho Thanh Long Bang. Có thể là mới vừa rồi nàng nhận được tin tức trước khi ra cửa. Ba ba của nàng, bang chủ Thanh Long Bang nói với nàng một câu. Mạc Nhi, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Buông tay đi làm, chúng ta có vốn liếng cùng chống lại bọn họ. Vẫn không biết thương thần nho không có để cho nàng tiếp nhận một bộ phận cơ mật trọng yếu kia là cái gì. Lại đối với lời nói của thương thần nho tuyệt đối tín nhiệm. Lúc này Thương Mạc không có bất cứ sầu lo gì. Đối mặt hai nhân vật đều được cho là trưởng bối ở kinh đô. Thương Mạc không có chút nào sợ hãi. Đan Trác híp mắt nhìn nàng vài giây. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi, vẻ mặt Triệu Đình Vĩ âm ngoan. Thương Mạc, người trẻ tuổi đừng kiêu ngạo như vậy. Một câu tất, cũng hừ lạnh một tiếng rời khỏi. Cận Phi Hàn vốn muốn đối với Thương Mạc bỏ lại lời độc ác. Chỉ là vừa nhìn Thương Mạc lại không tự chủ được có chút sợ. Miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Cũng đi theo rời khỏi, nhìn ba người rời khỏi. Thương Mạc thở phào nhẹ nhõm tựa như úp sấp trên người Triệu Mạt Thương. Ở trên cổ cô cọ cọ, giọng nói làm nũng, lão bà đại nhân, cha vợ mẹ vợ đại nhân rất có khí thế a hát, người ta hơi sợ, Triệu Mạt Thương buồn cười nhẹ xoa lỗ tai của nàng. Tiểu đàn ngốc, chấm chấm, hát, Thương Mạc ngẩng đầu, ngốc cười một tiếng, ôm Triệu Mạt Thương ngồi vào trên ghế salon, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên tóc của Triệu Mạt Thương. Làm như cảm thán nói, thật tốt, dựa vào trong ngực của nàng nghe tim của nàng đập, Triệu Mạt Thương an tâm cười cười, em nha, lá gan ghê gớm thật, dám nói như thế cùng ba mẹ chị, à, kỳ thật vốn là không dám. Thương Mạc có chút ngượng ngùng nhìn Triệu Mạt Thương, bởi vì em sợ ngữ khí không tốt chị sẽ tức giận, sẽ trách em không tôn trọng ba mẹ của chị, ta hát. Chấm, vậy tại sao còn dám lớn lối như vậy? Triệu Mạt Thương kéo tay Thương Mạc qua, 10 ngón tay khấu chặt, không sợ chị tức giận sao? Bởi vì, Thương Mạc có chút chột dạ không dám mở mắt ra không dám nhìn Triệu Mạt Thương. có chút thấp thỏm không yên mà nói. Kỳ thật em rất sớm đã tới rồi. Đứng ở ngoài cửa nghe ngữ khí của chị. Khụ, cho nên em mới, như vậy à, tay Triệu Mạt Thương không thành thật trượt lên eo Thương Mạc. Giọng nói ngọt nị nị, đầu ngón tay lại dùng sức nắm bắt thịt mềm chuyển động. Nghe chị xấu mặt, không phải, không phải, Thương Mạc vội vã phủ nhận, không để ý bên hông truyền tới cảm giác đau đớn. Một ngụm hôn ở trên mặt Triệu Mạt Thương, âm thanh thật thấp, mang theo cảm động, nghe chị nói em là người yêu của chị, nghe chị nói chị sẽ không cùng em xa nhau, nghe chị nói Cận Phi Hàn phỉ báng em, nghe chị, chấm, đau đớn bên hông chợt tăng lên, Thương Mạc đáng thương nhìn Triệu Mạt Thương. Không rõ tại sao cô muốn véo chính mình, vốn là nghe vô cùng ấm áp, tay Triệu Mạt Thương cũng bắt đầu buông lỏng, nhưng khi nghe được câu kia cùng phỉ báng có liên quan. Chợt nhớ tới những hình kia, tay cũng liền không tự chủ được bỏ thêm lực đạo, từ trên bàn trà cầm lên phần tài liệu kia, Triệu Mạt Thương rút ra những tấm ảnh kia, cười híp mắt nhìn Thương Mạc, tiểu đàn không cần giải thích một chút gì đó sao? Nhìn mấy tấm hình kia, nháy mắt mấy cái, Thương Mạc rút ra mấy tấm trong đó, bịa đặt, em và Huyên tỷ linh lung rất trong sạch, tiếp theo, lại rút ra mấy tấm còn dư lại trên tay Triệu Mạt Thương. Chuyện đã qua, em sẽ không lại để ý tới, hiện tại em chỉ yêu chị. Triệu Mạt Thương nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài, hai tay vòng trên cổ của nàng, giọng nói sâu kín. Tiểu đàn, em nghe không hiểu sao? Ban đầu phó quân là bởi vì hiểu lầm em và lệnh Hồ Huyên mới. Mỉm cười, Thương Mạc hôn lên môi Triệu Mạt Thương, lại không hôn sâu, chỉ kề sát, lẩm bẩm, nếu quả như thật yêu, vô luận tận mắt thấy cái gì, chung quy vẫn sẽ cho người yêu một cơ hội giải thích. Tựa như chị, Cận Phi Hàn cầm những thứ này cái gọi chứng cứ hướng chị phỉ báng em. Không phải chị cũng không có tin tưởng sao? Thế nhưng mà, trong mắt Triệu Mạt Thương hiện lên sầu lo, mở miệng lại muốn nói cái gì? Thương Mạc vẫn lẩm bẩm như vậy. Không có thế nhưng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Phó quân là quá khứ, chị là hiện tại và tương lai. Sững sờ nhìn xem nàng hồi lâu, Triệu Mạt Thương tự nhiên cười nói. Một tiếng, bắt đầu chủ động hôn sâu Thương Mạc. Phối hợp bắt đầu nghênh hợp Triệu Mạt Thương, trong lòng Thương Mạc tràn đầy đều là vui mừng và hạnh phúc. Dù cho các nàng đối mặt rất nhiều mối nguy không biết, nàng cũng sẽ không lựa chọn buông tay cô gái này. Chỉ là rất nhanh, Thương Mạc lại bị đẩy ra. Triệu Mạt Thương mặt lạnh nói, không đúng, Cận Phi Hàn vừa mới nói vụ án Hồ Vĩ trước đây. Kỳ thực là em muốn giúp phó quân. Bởi vì trước đây quả thật có tâm tư như vậy, nhưng lại để cho người vụng trộm bảo vệ phó quân một đoạn thời gian. Thương Mạc nhìn sắc mặt Triệu Mạt Thương, có chút chột dạ ho khan vài tiếng. Khụ, quá khứ, Thương Mạc, giọng nói của Triệu Mạt Thương càng phát ra bất thiện. Em cảm thấy thật sự đã là quá khứ. Thực sự, Thương Mạc không hề trêu đùa, mà nghiêm túc nhìn Triệu Mạt Thương, ánh mắt chuyên chú. Có lẽ trước khi gặp chị vẫn còn có chút không cách nào bình tĩnh. Nhưng hiện tại, tin tưởng em, được không? Được, miễn cưỡng tin em một lần. Triệu Mạt Thương đáng yêu nghiêng đầu quan sát Thương Mạc. Nếu em dám có lỗi với chị, vậy thì dùng tội lưu manh khởi tố em. Thương Mạc hôn gò má cô một ngụm, thật ấm áp nói. Ha ha ha ha, tiểu đàn ngốc, Triệu Mạt Thương bật cười. Tiếp đó làm như nhớ tới cái gì? Lời nói xoay chuyển, tiểu đàn, trước kia em và Cận Phi Hàn đã gặp mặt, còn bị hắn đả thương. Cận gia mặc dù không có thực lực như Triệu gia, nhưng cũng không thể coi thường à, Thương Mạc đặt cằm ở trên vai cô, cọ sát, còn nhớ rõ lúc trước em đã nói với chị đi E quốc là bởi vì vấn đề một lô quân hỏa không? Triệu Mạt Thương đưa tay nhẹ vỗ về cái ót của Thương Mạc. Thanh âm nhu nhu, đúng rồi, xin lỗi, sao, kéo ra khoảng cách, khó hiểu nhìn cô, vẻ mặt Thương Mạc không rõ vì sao, trong con ngươi tràn ngập nghi hoặc và sợ hãi. Xin lỗi cái gì, thật sự rất ám ảnh mà, nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của nàng, Triệu Mạt Thương buồn cười đánh cái mũi của nàng. Chị là muốn nói trước kia không có nghe em nói rõ ràng tất cả mọi chuyện liền đối với em như vậy. Xin lỗi, Thương Mặc lập tức nở nụ cười. Hôn lên môi Triệu Mạt Thương. Một hồi triền miên, sau đó mới buông ra. Đừng nói xin lỗi, em không thích, sẽ có bóng ma, được rồi. Triệu Mạt Thương sờ sờ đầu của nàng. Tiểu đàn ngoan, nói tiếp, tiểu đàn ngoan, khuôn mặt Thương Mặc lập tức đỏ bừng lên. Ngốc hề hề cười ôm chặt Triệu Mạt Thương. Chuyện quân hỏa từ đầu tới đuôi đều là âm mưu của Cận Phi Hàn. Làm như vậy là để cho cậu của em đem em vây ở E Quốc. Về sau âm mưu không thành, lại ở bên ngoài ngoại ô thành phố N phục kích em. Tâm tê dần, vốn tay Triệu Mạt Thương vòng quanh bên hông Thương Mặc từ dưới vạt áo của nàng đi vào trong. Cho đến khi sờ thấy vết thương nào đó giữa tấm lưng của nàng. Mới run rẩy nói, cho nên, em phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy. Đều là Cận Phi Hàn làm. À, Thương Mặc gãi đầu, cười khúc khích nói. Cận Phi Hàn so với em còn thảm hơn nhiều. Mặc kệ, Triệu Mạt Thương bĩu môi, vùi đầu vào cổ Thương Mặc, giọng nói rầu rĩ, đều là bởi vì chị em mới có thể bị thương. Lúc nãy nên tiếp tục báo nguy để cho cảnh sát bắt Cận Phi Hàn lại. Ha ha, Thương Mặc cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên ôm ngang Triệu Mạt Thương lên, đi về phía phòng ngủ. Lão bà đại nhân, chị thật là đáng yêu. Triệu Mạt Thương bao che khuyết điểm, thật sự rất dễ khiến cho người tâm động, bỗng nhiên bị ôm lấy nhấc bổng lên. Triệu Mạt Thương hét lên một tiếng, vội vã ôm chặt cổ Thương Mặc, oán trách nói, làm gì vậy, à, ha ha, Thương Mặc đối với Triệu Mạt Thương lộ ra một nụ cười rất ý vị thâm trường. 3 giờ mới đi làm, bây giờ là 1:30, còn không ngủ chưa sao? Honey, em... Khuôn mặt trướng trở thành màu đỏ sậm, Triệu Mạt Thương bất mãn mà đấm nhẹ xuống bờ vai của nàng. Không cho phép làm vậy, khó khăn lắm rốt cục cái tiểu quỷ bóng đèn kia mới không trở ngại chúng ta. Thương Mặc đem Triệu Mạt Thương thả lên giường, vẻ mặt cười xấu xa, hơn nữa chúng ta dường như thật lâu không có. Không cho nói, Triệu Mạt Thương duỗi tay bịt kín miệng Thương Mặc lại, liếc nàng một cái. Không cho phép em làm sằng bậy. Nếu không, em trở về nhà mình ở đi. Hừ, ô Thương Mặc nghe xong lời này. Lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Triệu Mạt Thương lại liếc nàng một cái. Kéo chăn qua đắp lại thân thể của chính mình. Nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Hay là, em không muốn trở về nơi này ở sao? Mừng rỡ như điên gật đầu. Bỗng nhiên lại nhớ tới hình như không đúng dốc sức liều mạng lắc đầu. Thương Mặc trở mình đến trên giường, cởi giày chui vào trong chăn ôm chặt Triệu Mạt Thương, hôn cô một ngụm, buổi trưa bình yên, thân ái, hai bạn trẻ lại về bên nhau, tung bông, tưởng hát mà bị hụt cách chương.